Chương 1156, không có thế dung chuyển thần quốc, hạ. Nạ Dẹn Đạ tướng quân, mặc dù có chút thất lễ, nhưng là, chúng ta còn là muốn tìm hiểu một chút tình huống cụ thể. Nếu là dễ dàng, có thể hay không cho chúng ta nói một chút lúc ấy đến cùng xảy ra chuyện gì. Vợ y ma để 5 vạn tinh binh toàn diệt, tính cả ngươi cũng biến thành dạng này. Nhìn xem Nạ Dẹn Đạ, Bít Đeo nói. Ngữ khí không vội không chậm. Để cho người ta nghe, giống như không có cái gì ý đồ. Nhưng là, nghe vào Nạ Dẹn Đạ trong thai, trong trước mắt, để nguyên bản còn bình tĩnh Nạ Dẹn Đạ không khỏi kích động. Thân thể run lên một cái. Để nguyên bản đã cầm máu vết thương lại lần nữa đổ máu xuất hiện. Toàn thân bao quanh băng gạc bị nhuốm máu hơn phân nửa. Ệ tịt tràn ngập phẫn nộ còn có cửu hận âm thanh, từ Nạ Dẹn Đạ trong miệng thốt ra. Cái gì nghe được Nạ Dẹn Đạ, Bít Đeo không khỏi nhoáng một cái. Là Ệ tịt, thần quốc đã biết ta muốn gia nhập quân cách mạng tin tức. Ệ tịt nàng mang theo hắn thở giờ bị ắt còn có thần quốc tân tấn thịa ưu tựa nở dê cụ rổm đến đây. Tại trong hạp cốc cản trở chúng ta. Đồng thời, đem chúng ta người toàn bộ câu nói kế tiếp Nạ Dẹn Đạ chưa hề nói, nhưng là, không cần phải nói, tất cả mọi người dĩ nhiên minh bạch Nạ Dẹn Đạ câu nói kế tiếp là có ý gì. Cái kia thi hải thành sơn, cái kia máu chảy thành sông, cái kia thây ngang khắp đồng. Những cảnh tượng này, bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn đến qua. Cái kia ngắn ngắn thời gian bên trong khoe khoang tống táng hơn 5 vạn tinh binh bộ đội hẻm núi. Để bọn hắn nhìn đều vị trí sợ hãi tràng cảnh, bọn hắn lại làm sao có thể quên đâu. Etit, thờ giờ bị ạt, cụ rồn. 5 người, tại ngắn ngắn thời gian bên trong, vờ ơ y ma, đem 5 vạn tinh binh bộ đội tăng thêm Nạ Dẹn Đạ cái này thực lực không tầm thường đế cụ làm tướng quân 5 người bị diệt sạch. Cái này đã thị phi nhân lực. Chỉ có Etit còn có nàng mang theo thờ giờ bị ạt còn có cụ rồn mấy người sao. Kinh ngạc, nhưng là... Nhìn xem Nạ Dẹn Đạ, Bít Đeo vẫn là không khỏi nói. Cho dù tâm lý biết đã có thể xác định, nhưng là, Bít Đeo vẫn là không khỏi lại lần nữa hỏi một lần. Bởi vì, nếu là sự thật thật như thế, đối quân cách mạng tới nói, cũng không là một chuyện tốt ra không, hẳn là có thể xưng là tai nạn mới đối. Không sai. Nạ Dẹn Đạ trả lời rất xác định. Hắn vĩnh viễn cũng không quên được, quên không được ẻ tịt các nàng đối kỳ bộ đội giết hại. Nàng tàn nhẫn giết hại. Cái kêu bên trên bầu trời quanh quần bộ hạ kêu thảm cùng kêu rên. Hiện tại, đều phảng phất còn tại Nạ Dẹn Đạ trong thai quanh quần. Không ngừng đối Nạ Dẹn Đạ kêu thảm mình đoán hận. 5 vạn nhân toàn diệt sao, quả nhiên, truyền ngôn là bên trong, thần quốc bên trong, đại tướng đẳng cấp, vô luận là Bù Ô đại tướng vẫn là Ệ Tịt đại tướng, muốn đem bọn hắn bất kỳ người nào đánh giết, đều là muốn 5 vạn tinh binh đại quân còn có chí ít 10 tên thực lực cao cường đế cụ làm mới được. Bít Đeo không khỏi nói. Nhưng là, ngữ khí vạn phần nặng nề. To lớn thần quốc, cường đại quân đội, còn có, không thể địch nổi Bù Ô đại tướng cùng Ệ Tịt đại tướng. Dạng này thần quốc, thật là quân cách mạng có thể dung chuyển sao không nói còn lại, vẹn vẹn là Bù Ô còn có Ệ Tịt, vẹn vẹn lấy 2 người, tại quân cách mạng bên trong, liền không có người nào có thể so được. Nghĩ muốn lật đổ thần quốc, đầu tiên, liền phải đem lấy 2 người lật đổ. Mà nghĩ muốn lật đổ lấy 2 người, chí ít, muốn thập vạn tinh binh bộ đội còn có 20 tên cường đại đế cụ sử dụng tên đến lớp mới được. 2 tên đại tướng cấp tồn tại liền đã dạng này, huống chi, còn có truyền thuyết mà nói thần quốc thủ hộ thần thú. Một đầu trong truyền thuyết đã đạt đến si hệ ở cấp đẳng cấp đạn chờ bị ác. Có nên có như thế nào khủng bố thực lực đâu. Thần quốc thủ hộ thần thú. Mặc dù từ 3 tên vương tử phản loạn xuất hiện qua một lần về sau liền không có tại độ xuất hiện qua. Ngoại trừ ít càng thêm ít người biết bên ngoài. Rất nhiều người đều cho rằng thứ bất quá là truyền ngôn, giả mà thôi. Chi cho nên sẽ có dạng này truyền ngôn, là bởi vì 3 tên vương tử phản loạn, để thần quốc nhận lấy trọng thương, là vì giữ gìn thần quốc ổn định, vì trang chi thần quốc uy nghiêm mới truyền ngôn đi ra. Nhưng là, Bít Đeo lại là biết, cái này là chân thực tồn tại. Bởi vì, Bít Đeo thế nhưng là quân cách mạng thủ lĩnh thân vệ đội một viên A cũng chính là xưa kia Nhật đế nước Tam Vương tử thân vệ đội một viên. Ngày đó, hắn bắt đầu thấy rõ ràng cái kia trong truyền thuyết hộ quốc thần thú kinh khủng A 3 tên vương tử phản loạn, tập kết 5 vạn tinh binh. Còn có không ít đế cụ làm. Cho dù là Bù Ô đại tướng, tại dạng này chiến lược trước mặt, cũng là bị buộc không có biện pháp. Ngay cả Hoàng cung thành tường đều muốn bị công phá. Nhưng là... Nhưng vào lúc này, tại tất cả mọi người cho rằng chiến tranh như vậy kết thúc, thắng lợi đang ở trước mắt thời điểm. Đi ra chưa từng nghe nói qua, thần quốc hộ quốc thần thú lần thứ nhất xuất hiện ở trong mắt mọi người. Vừa xuất hiện, lấy tuyệt đối cường đại kinh khủng thực lực, tại ngắn ngắn thời gian bên trong, liền tống táng mấy vạn tinh binh bộ đội, ngạnh sinh sinh trấn áp phản loạn. Bú ô đại tướng, ẹ tịt đại tướng, hộ quốc thần thú một cái so một cái cường đại. Đặc biệt là cái kia cái gọi là hộ quốc thần thú, ẹ tịt còn có bù ổ còn có biện pháp có thể giết chết. Nhưng là, cái này cái gọi là hộ quốc thần thú đâu? Lại muốn dùng biện pháp gì giết chết đâu? Khó giải dạng này cường đại thần quốc, thật là quân cách mạng có thể chiến thắng sao không thể chiến thắng thần quốc ga liền là ngay cả quân cách mạng tay thủ lĩnh, lấy trước đế quốc Tam Vương Tử, mặc dù vĩnh viễn tại đối kháng thần quốc, nhưng là, càng nhiều thời gian, hắn là đang tìm có thể đối phó thần quốc xì hệ ợt cấp đạn trở bị ặt biện pháp. Bởi vì, minh bạch thứ tồn tại tất cả mọi người biết, nếu là không có biện pháp đối phó đầu này xì hệ ợt cấp đạn trở bị ặt, như vậy, nghĩ muốn lật đổ thần quốc, căn bản cũng không khả năng. Trong lúc nhất thời, nguyên bản có rất nhiều vấn đề muốn hỏi biết đeo, chờ mặc. Ẹ tịt mang theo thở dơ bị ặt, cụ dồn, lấy 5 người chi lực giết hại 5 vạn tinh binh, ngay tiếp theo nạ dẹn đã đều là phế đi. Dạng này gặp qua, đối với hắn rung động rất lớn á không biết là hạnh phúc. Nếu là không biết, không minh bạch, quân cách mạng người một mực đối kháng thần quốc, kỳ vọng lấy có thể chiến thắng thần quốc. Chí ít, còn có hy vọng, còn sẽ không tuyệt vọng. Nhưng là, biết đến càng nhiều, biết đeo liền càng biết thần quốc khủng bố. Đồng dạng, đối quân cách mạng tương lai, cũng liền càng không bao hy vọng. Ngươi còn muốn biết cái gì sao, biết đeo tiên sinh. Nhìn xem rơi vào trầm mặc biết đeo. Nạ dẹn đã không khỏi nói nói. Không, dĩ nhiên minh bạch. Ngươi tốt tốt nghỉ ngơi một chút đi, nạ dẹn đã tướng quân. Lắc đầu, hiện tại Bít Đeo đã không cần biết nhiều lắm, hắn chỉ cần biết vẹn vẹn ẹ tịt mang theo mấy cá nhân liền đem nạ dẹn đã 5 vạn tinh binh bộ đội diệt sạch là có thể. Hiện tại, Bít Đeo phải mau sớm đem cái này đầu tin tức truyền trở về, để quân cách mạng thủ lĩnh biết. Đồng dạng, để quân cách mạng người đều biết, muốn đối thần quốc nguy hiểm. Đối thần quốc đại tướng đẳng cấp tướng quân, muốn chăm chú ước định cùng đối đãi. Giờ khắc này, thần quốc, giống như là một tòa vĩnh viễn khu nở dê vô pháp dung chuyển đại sơn, đặt ở Bít Đeo trên thân, đồng dạng, đặt ở tất cả quân cách mạng người trên thân.